Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lần lại một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất lịch sử hiện đại. Một vụ án gây chấn động cả thế giới, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho hàng triệu người. Vụ tấn công bằng khí độc sarin trên hệ thống tàu điện ngầm Tokyo. Vào một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác, 5 người đàn ông bước lên những chuyến tàu điện ngầm đông đúc ở Tokyo. Hành động tưởng chừng như vô hại của họ lại ẩn chứa một âm mưu tàn độc, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả thành phố. Chỉ trong thoáng chốc, một loại khí bí ẩn đã được giải phóng, khiến vô số hành khách khó thở, chóng mặt và bất tỉnh. Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trong lòng thủ đô Nhật Bản. Ngay sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm Tokyo bị đình trệ. Hàng loạt xe cứu thương hú còi inh ỏi, lao vun vút trên đường phố, khẩn trương đến hiện trường để cứu chữa các nạn nhân. Cả thành phố chìm trong sự hỗn loạn và kinh hoàng. Vậy, những kẻ chủ mưu đằng sau vụ tấn công kinh hoàng này là ai? Động cơ của chúng là gì? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 20 tháng 3 năm 1995 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 20 tháng 3 năm 1995, một ngày thứ hai tưởng chừng như bình thường tại Tokyo. Sáng ngày hôm đó, các ga tàu điện ngầm Tokyo đông nghịt người, đa phần là những nhân viên văn phòng ăn mặc chỉnh tề, tất bật trên đường đi làm. Giữa dòng người hối hả ấy, có 5 người đàn ông xuất hiện tại 5 địa điểm khác nhau trong thành phố. Họ đều đeo khẩu trang, mang theo những chiếc ba lô đen và cầm ô nhọn, dáng vẻ lấm lét đầy vẻ lo lắng. Cả 5 tên đều lèn vào 5 ga tàu điện ngầm khác nhau. Họ chia nhau lên các tuyến tàu Chizoda, Marunouchi và Hibiza, di chuyển từ 5 hướng khác nhau, nhưng tất cả đều hướng về một điểm đến chung, ga Kasumigaseki. Tại sao là Kasumigaseki? Đây là trung tâm hành chính của Tokyo, nơi tọa lạc của Hoàng Cung, Tòa nhà Quốc hội, Sở Cảnh sát Tokyo, Tòa án Tối cao v.v., một địa điểm mang tính biểu tượng của chính quyền Nhật Bản. Liệu đây có phải là một thông điệp mà những kẻ khủng bố muốn gửi gắm? Đúng 8 giờ sáng, cả 5 tên đều đã in vị trên 5 chuyến tàu khác nhau. Như đã hẹn trước, chúng đồng loạt lấy từ trong ba lô ra những gói đồ được bọc cẩn thận bằng giấy báo. Ngay sau khi đặt những gói đồ xuống sàn, chúng dùng đầu nhọn của những chiếc ô đâm thủng lớp giấy báo bên ngoài. Một chiếc lỏng bí ẩn ngay lập tức trào ra từ bên trong. Khi đoàn tàu chậm dần và dừng lại ở ga Kasumigaseki, 5 kẻ tấn công nhanh chóng bị chặt miệng và mũi, rồi vội vã chạy ra khỏi toa tàu, biến mất giữa dòng người đông đúc. Lúc này đang là giờ cao điểm, các toa tàu đều chật kín người, không một ai biết được thứ chất lỏng bí ẩn kia là gì. Sau một thời gian ngắn dừng lại ở ga Kasumigaseki, đoàn tàu lại tiếp tục hành trình. Bên trong những toa tàu kín mít, một mùi hắc khó chịu bắt đầu lan tỏa, khiến nhiều người cảm thấy buồn nôn. Một lát sau, một số hành khách bắt đầu cảm thấy chóng mặt, khó thở. Một vài người khác thì ngã quỵ xuống sàn. Càng lúc, càng có nhiều người xuất hiện các triệu chứng tương tự. Thậm chí, một vài nhân viên nhà ga cũng bị ảnh hưởng và gục ngã. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến ban quản lý tàu điện ngầm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nghĩ rằng có thể đã xảy ra rò rỉ khí ga ở đâu đó, nên đã ngay lập tức cho dừng toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường. Họ phát hiện ra rằng số lượng hành khách bị ảnh hưởng rất lớn và phân bố ở nhiều ga tàu điện ngầm khác nhau, hoàn toàn không giống với hiện tượng rò rỉ khí ga thông thường. Hơn nữa, hôm đó lại là ngày làm việc, đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, nên tình hình càng trở nên hỗn loạn. Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi khắp đường phố Tokyo. Mọi người đều hối hả, nháo nhào tìm cách sơ cứu những người bị nạn. Một đội phòng vệ hóa học được điều động đến hiện trường để thu thập mẫu vật. Sau khi phân tích, họ phát hiện ra chất độc được sử dụng trong vụ tấn công chính là sarin, một loại chất độc thần kinh cực mạnh được phát triển bởi Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sarin nguyên chất là một chất lỏng không màu, khi tiếp xúc với không khí sẽ nhanh chóng bay hơi và tạo thành khí độc sarin. Nếu hít phải khí độc sarin với nồng độ cao, nạn nhân sẽ bị chóng mặt, tổn thương hệ thần kinh, khó thở, thậm chí là tử vong. Trong trường hợp nặng, khí độc sarin có thể gây tử vong. Ngay cả khi may mắn sống sót, nạn nhân cũng phải chịu đựng những tổn thương vĩnh viễn về thần kinh, não bộ và gan, để lại di chứng nặng nề suốt đời. Mặc dù Đức Quốc xã đã phát triển sarin, nhưng Hitler lo sợ rằng việc sử dụng vũ khí hóa học này trên chiến trường sẽ dẫn đến sự trả đũa mạnh mẽ từ quân đồng minh. Vì vậy, cho đến khi Đức bại trận, sarin chưa từng được sử dụng trên quy mô lớn. Rất may mắn là loại sarin được sử dụng trong vụ tấn công tàu điện ngầm Tokyo chưa được tinh chế hoàn toàn, nên mức độ nguy hiểm cũng giảm đi phần nào. Theo thống kê, vụ tấn công này đã khiến 13 người thiệt mạng và hơn 6.300 người bị thương. gần 1.000 người gặp các vấn đề về thị lực ở các mức độ khác nhau và rất nhiều người trong số đó phải mang di chứng suốt đời. Ngay sau vụ việc, toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm Tokyo đã phải dừng hoạt động. Các cơ quan chức năng đã làm việc suốt đêm để khử trùng toàn bộ hệ thống. Mặc dù hoạt động được khôi phục vào ngày hôm sau, nhưng lượng hành khách đi tàu giảm mạnh. Các nhân viên nhà ga cũng luôn trong trạng thái căng thẳng, lo sợ vụ việc tương tự sẽ tái diễn. Thủ tướng Nhật Bản lúc bây giờ, ông Murayama Tomichi đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ sự việc và ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai. Sở Cảnh sát Tokyo lập tức thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra vụ án. Vào thời điểm đó, các toa tàu điện ngầm ở Nhật Bản chưa được trang bị camera giám sát. Việc tìm ra thủ phạm trong đám đông khổng lồ là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, cảnh sát không hoàn toàn mất phương hướng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, họ đã nghi ngờ một tổ chức tôn giáo có tên Aum Shinrikyo. Ở Nhật Bản, có 3 tôn giáo chính là Thần Đạo, Phật Giáo và Kitô Giáo, cùng một số tôn giáo khác. Aum Shinrikyo là một giáo phái tận thế mới, kết hợp các yếu tố của Yoga, Ấn Độ Giáo, Khi Công, Phật Giáo Tây Tạng và Kitô Giáo. Tại thời điểm đó, đây là một tổ chức tôn giáo hợp pháp ở Nhật Bản. Đầu năm 1995, cảnh sát Nhật Bản đã điều tra Aum Shinrikyo về một số vụ giết người và tấn công khủng bố. Đáng chú ý, đầu năm đó, Nhật Bản cũng vừa trải qua trận động đất kinh hoàng Hanshin Awaji, còn được gọi là trận động đất Kobe. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản, gây ra cái chết cho hơn 6.000 người. Vào thời điểm đó, cả nước Nhật Bản đều hướng về thảm họa động đất Hanshin Awaji. Phần lớn lực lượng cảnh sát được điều động tham gia cứu hộ, cứu nạn, khiến cuộc điều tra về Aum Shinrikyo tạm thời bị gác lại. Sau khi công tác cứu trợ động đất kết thúc, cảnh sát dự định sẽ tiến hành bắt giữ các thành viên chủ chốt của Aum Shinrikyo vào ngày 22 tháng 3. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày trước khi kế hoạch được thực hiện, vụ tấn công bằng khí độc sarin trên tàu điện ngầm Tokyo đã xảy ra. Liệu có mối liên hệ nào giữa hai sự kiện này? Giáo chủ của Aum Shinrikyo là Soko Asahara, tên thật là Matsumoto Chijio, sinh năm 1955 tại tỉnh Kumamoto. Ông ta là con thứ 7 trong một gia đình có 9 người con. Anh trai cả của Asahara bị mù từ nhỏ, người anh thứ 5 cũng bị khuyết tật. Bản thân Asahara cũng bị bệnh bẩm sinh, mắt trái bị mù hoàn toàn, mắt phải thị lực rất kém. Khi còn nhỏ, Asahara được gửi đến trường học dành cho trẻ em khiếm thị ở tỉnh Kumamoto. Môi trường khép kín ở trường học, nơi tất cả học sinh đều là trẻ em mù, đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm lý của Asahara. Việc mắt phải vẫn còn nhìn thấy được một chút khiến Asahara có cảm giác mình vượt trội hơn so với những đứa trẻ mù khác trong trường. Thêm vào đó, Asahara còn được học judo và một số kỹ năng võ thuật. Điều này càng khiến ông ta tự cao tự đại. Asahara thể hiện rõ ham muốn thống trị người khác ngay từ khi còn đi học. Ông ta thường xuyên sai bảo các bạn của lớp làm việc cho mình. Bất cứ ai dám cãi lời đều bị Asahara đánh đập không thương tiếc. Asahara chỉ dừng tay khi có giáo viên can thiệp. Mặc dù vậy, Asahara vẫn nuôi ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người giống như mình. Tại trường, Asahara đã học kỹ thuật châm cứu, nhưng sau đó ông ta nhận ra rằng mình không thể xin được giấy phép hành nghề y do bị khiếm thị nặng. Vì vậy, Asahara đành từ bỏ con đường y học. Tháng 3 năm 1975, ở tuổi 20, Asahara tốt nghiệp trường học dành cho trẻ em khiếm thị và chuyển đến quận Kyoto, Tokyo. Asahara đăng ký thi vào khoa luật của Đại học Tokyo, nhưng thi trượt cả 2 lần. Sau đó, ông ta trở về quê nhà ở tỉnh Kumamoto. Năm sau, Asahara đến thành phố Kumamoto làm việc tại một hiệu thuốc đông y của anh trai mình. Trong thời gian làm việc tại đây, Asahara đã học được một số kỹ thuật châm cứu. Một hôm, có một người đàn ông đến hiệu thuốc. Đây là một nhân viên cũ của hiệu thuốc đã bị sa thải trước đó. Người này vừa vào cửa đã lớn tiếng chửi bới anh trai của Asahara. Không thể chịu đựng được cảnh tượng này, Asahara lao vào đánh nhau với người đàn ông kia. Hậu quả là Asahara bị cảnh sát bắt giữ và phải bồi thường 15.000 yên. Từ khoảnh khắc đó, Asahara thấy rằng mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân. Năm 1977, ở tuổi 22, Asahara một lần nữa đến Tokyo và theo học tại một trường luyện thi. Trong thời gian này, Asahara tiếp tục thi vào khoa luật của Đại học Tokyo 3 lần nữa, nhưng đều thất bại. Không nản lòng, Asahara tiếp tục học tiếng Anh và tiếng Trung. Trong thời gian học tập, Asahara gặp và yêu một người bạn cùng lớp có tên là Ishii Tomoko. Một năm sau, Asahara và Tomoko kết hôn. Họ mở một phòng khám châm cứu ở thành phố Shinabashi, tỉnh Chiba, nhưng sau đó phải đóng cửa vì kinh doanh không thuận lợi. Không bỏ cuộc, Asahara mở một hiệu thuốc đông y và phòng khám sức khỏe khác. Lần này, nhờ kinh nghiệm từ thất bại trước, công việc kinh doanh của Asahara phát đạt, mang lại cho ông ta một khoản tiền kha khá. Hai vợ chồng mua được một căn nhà lớn. Thời gian rảnh rỗi, Asahara nghiên cứu sách vở về châm cứu. Dần dần, ông ta bắt đầu quan tâm đến số phận và vận mệnh của con người. Asahara gia nhập Agonsu, một giáo phái mới của Nhật Bản. Asahara nhận thấy rằng, đôi khi có những bệnh nhân mà y học không thể chữa khỏi. Những người này thường mang vẻ mặt buồn bã, tuyệt vọng. Họ sẵn sàng níu kéo bất cứ tia hy vọng nào, dù là mong manh nhất. Asahara nhận ra rằng mình có thể lợi dụng điều này. Nhận thấy cơ hội kiếm tiền từ những người tuyệt vọng, Asahara đã ngâm vỏ cam trong giấm và bán nó như một loại thuốc thần dược chữa bách bệnh. Bằng cách này, Asahara đã kiếm được 10 triệu yên. Tuy nhiên, sau một thời gian dài sử dụng mà không thấy hiệu quả, những người bệnh nhận ra mình đã bị lừa và báo cảnh sát. Asahara bị phạt vì tội bán thuốc giả. Sau sự việc này, Asahara mắc chứng sợ xã hội và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Ông ta thường xuyên cãi vã với vợ con vì những chuyện nhỏ nhặt. Đôi khi sau khi cãi nhau với vợ, Asahara lại bỏ nhà đi. Asahara bị ảnh hưởng bởi cuốn sách Yoga Sutra và bắt đầu quan tâm đến yoga và thiền định. Ông ta thậm chí còn đến Ấn Độ để mua sách về các chủ đề này. Năm 1983, ở tuổi 28, Asahara thành lập một lớp học yoga có tên Aum Shinsen Nokai, tạm dịch là Hội Thần Tiên Aum, tại quận Shibuya, Tokyo. Sau đó, ông ta đổi tên từ Matsumoto Chizuo thành Soko Asahara. Cái tên Asahara được cho là đồng âm với từ Asura, một loại quỷ thần trong Phật giáo. Còn Soko được cho là đồng âm với từ Saka, tức là Phật Thích Ca. Một năm sau, Asahara đổi tên Aum Shinsen Nokai thành Aum Shinrikyo, tạm dịch là Giáo lý Chân lý Tối cao Aum. Ban đầu, Aum Shinrikyo chỉ là một lớp học yoga và chưa đăng ký là một tổ chức tôn giáo. Để quảng bá cho lớp học của mình, Asahara đã bịa ra rất nhiều câu chuyện hoang đường. Ông ta tự xưng là có thể xuất hồn từ năm 3 tuổi, chết đi sống lại lúc 6 tuổi và thông thạo nhiều phép thuật thần bí. Tháng 4 năm 1986, ở tuổi 31, Asahara đăng ký Aum Shinrikyo thành một tổ chức tôn giáo ở Pháp. Kể từ đó, Aum Shinrikyo chính thức ra đời với Asahara là giáo chủ. Cùng năm đó, Asahara đến dãy Himalaya và tuyên bố rằng mình đã đạt được giác ngộ tối cao. Ông ta đăng một bức ảnh ghép lên nhiều tạp chí, trong đó Asahara khỏa thân, ngồi thiền và lơ lửng trên không trung. Vào thời điểm đó, Nhật Bản đang trong thời kỳ bong bóng kinh tế. Nhiều người trẻ tuổi cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng. Do công nghệ chỉnh sửa ảnh chưa phổ biến, nhiều người đã tin vào bức ảnh này và coi Asahara là một bậc thánh nhân. Nhiều người đã tin vào những lời tuyên truyền này và gia nhập Aum Shinrikyo. Asahara tuyên bố rằng Thế chiến thứ 3, một vụ nổ lớn hoặc một sao chổi va vào trái đất sắp xảy ra, dẫn đến ngày tận thế. Chỉ những tín đồ của ông ta mới có thể sống sót. Asahara đặt ra một loạt quy tắc hà khắc cho tín đồ của mình. Họ bị cấm sát sinh, phải ăn chay và không được quan hệ tình dục với bất kỳ ai ngoài vợ, chồng hoặc người yêu. Tuy nhiên, bản thân Asahara lại đứng trên tất cả các quy tắc này. Ông ta tuyên bố rằng việc ra lệnh giết người là để cứu rỗi người khác là một hành động chính đáng cho việc thực hành giáo lý. Asahara thường xuyên xâm phạm các nữ tín đồ. Khi có phụ nữ trẻ đẹp gia nhập Aum Shinrikyo, ảnh của họ sẽ được gửi đến Asahara. Nếu Asahara thích ai, người đó sẽ được đưa đến gặp ông ta và phải trải qua một bài kiểm tra nào đó. Những người được Asahara sủng ái sẽ nhận được nhiều đặc quyền. Một số tín đồ đã đặt câu hỏi về hành vi này của Asahara, nhưng ông ta biện minh rằng đó là cách để giúp những cô gái này đạt đến cảnh giới tối cao. Thực chất, Asahara coi những người phụ nữ này như nô lệ tình dục của mình. Để kiếm tiền, Asahara bán tóc, dâu, móng tay, máu và các vật dụng cá nhân khác với giá cắt cổ. Một sợi tóc có giá 1.000 yên, thức ăn có chứa máu của Asahara có giá 1 triệu yên, nước tắm của ông ta có giá 10.000 yên cho mỗi 100ml. Aum Shinrikyo còn chế tạo một loại mũ trùm đầu được cho là có thể giao tiếp bằng sóng não với Asahara, với giá thuê hàng tháng lên tới 1 triệu yên. Aum Shinrikyo khuyến khích tín đồ xuất gia, tức là từ bỏ tất cả tài sản và quyên góp cho giáo phái để được cứu rỗi. Bằng những thủ đoạn tàn nhẫn này, Aum Shinrikyo đã tích lũy được hàng tỷ yên. với nguồn tài chính dồi dào, Aum Shinrikyo tiếp tục mở rộng quy mô, thậm chí còn thành lập chi nhánh ở Mỹ và Nga. Ở thời kỳ đỉnh cao, giáo phái này có hơn 15.000 tín đồ. Trong số đó, có hơn 1.400 người là giáo sĩ đã xuất gia, hơn một nửa trong số họ là thanh niên. Tuy nhiên, không phải tất cả tín đồ của Aum Shinrikyo đều trung thành. Một số người, sau khi nhận ra bộ mặt thật của Asahara, đã cảm thấy phẫn nộ và rời bỏ giáo phái. Asahara coi đây là hành vi phản bội và cho xây dựng những căn phòng giam giữ đặc biệt. Những người bị coi là phản bội sẽ bị giam cầm, buộc phải xem các video truyền giáo suốt ngày đêm, cho đến khi suy sụp tinh thần. Không chỉ vậy, một số người còn bị đánh đập, tra tấn dã man, thậm chí bị giết chết. Một số khác thì mất tích một cách bí ẩn và gia đình của họ cũng bị liên lụy. Số lượng người mất tích ngày càng tăng khiến cảnh sát bắt đầu chú ý đến Aum Shinrikyo. Asahara là một kẻ đa nghi, luôn lo sợ có cảnh sát trà trộn vào giáo phái. Vì vậy, ông ta yêu cầu các tín đồ phải giám sát lẫn nhau. Aum Shinrikyo đã phát triển một loại thuốc có tên Truth Serum, huyết thanh sự thật, được bào chế từ Thiopental Sodium. Thiopental Sodium có tác dụng làm giảm ý thức tự chủ và đưa con người vào trạng thái thư giãn, khiến họ khó nói dối. Tuy nhiên, loại thuốc trên có tác dụng phụ rất nghiêm trọng và có thể gây tử vong nếu sử dụng quá liều. Asahara thường dùng Truth Serum để thẩm vấn những người bị nghi ngờ phản bội. Nếu câu trả lời không làm ông ta hài lòng, người đó sẽ bị điện giật. Có một lần, một nữ tín đồ sau khi uống Truth Serum đã nói rằng cô ta bị bắt cóc ở đây. Asahara nổi giận và ra lệnh điện giật cô ta. Nhiều tín đồ đã bị Asahara điện giật, dẫn đến các mức độ tổn thương não khác nhau. Những người nhẹ thì bị mất trí nhớ, nặng thì bị động kinh. Một trong số những nạn nhân của Aum Shinrikyo là Sakamoto Chuchumi, một luật sư 33 tuổi, chuyên về các vụ án chống lại các giáo phái. Vợ của ông, Sakamoto Satoko, 29 tuổi, là một bà nội trợ. Họ có một đứa con 14 tháng tuổi. Gia đình Sakamoto Chuchumi sống tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa. Năm 1989, Sakamoto nhận được đơn tố cáo từ các tín đồ cũ của Aum Shinrikyo, cho rằng đây là một giáo phái nguy hiểm. Sakamoto đã gửi mẫu máu của Asahara đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm và kết quả cho thấy máu của Asahara hoàn toàn bình thường. Sakamoto định mang kết quả này đến một đài truyền hình để vạch trần sự thật về Aum Shinrikyo. Tuy nhiên, một nhân viên của đài truyền hình đã tiết lộ thông tin này cho Asahara. Tháng 11 năm 1989, Asahara nói với các tín đồ rằng Sakamoto đã phản bội giáo lý và cần được cứu rỗi. Ông ta chọn 6 tín đồ để thực hiện nhiệm vụ này. 6 người này lái xe đến thành phố Yokohama, phục kích tại ga tàu điện ngầm mà Sakamoto thường đi làm. Họ định bắt cóc Sakamoto tại đó. Tuy nhiên, hôm đó là ngày lễ văn hóa của Nhật Bản. Sakamoto được nghỉ làm và ở nhà nên đã thoát nạn. Không từ bỏ ý định, Asahara ra lệnh cho 6 tên đột nhập vào nhà riêng của Sakamoto để cứu rỗi cả gia đình ông. Vào lúc 3 giờ sáng, 6 tên đột nhập vào nhà Sakamoto. Chúng dùng búa tấn công Sakamoto, đánh đập vợ và con trai của ông. Sau đó, chúng dùng dây siết cổ cả 3 người đến chết. Để che giấu tội ác, chúng dọn dẹp hiện trường và chôn xác Sakamoto ở tỉnh Niigata. Vợ ông ở thành phố Uzuo, tỉnh Toyama và con trai của ông ở thành phố Omachi, tỉnh Nagano, hung khí được ném xuống biển. Sakamoto là một luật sư nổi tiếng nên vụ mất tích của gia đình ông đã thu hút sự chú ý của dư luận. Cảnh sát đã đến khám nghiệm hiện trường nhưng không tìm thấy manh mối nào. Bạn bè của Sakamoto thành lập một nhóm luật sư và phát động một chiến dịch quy mô lớn, yêu cầu cảnh sát tăng cường điều tra vụ án. Một số người cho rằng trước khi mất tích, Sakamoto đang điều tra về Aum Shinrikyo và vụ án có thể liên quan đến giáo phái này. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào để chứng minh điều đó và vụ án trở thành một bí ẩn chưa có lời giải. Mãi đến 5 năm sau, khi vụ tấn công bằng khí độc sarin trên tàu điện ngầm Tokyo xảy ra, cảnh sát mới tìm ra được manh mối. Họ bắt giữ một thành viên cốt cán của Aum Shinrikyo. Người này đã khai ra toàn bộ quá trình sát hại gia đình Sakamoto, cũng như vị trí chôn giấu thi thể của các nạn nhân. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Tháng 2 năm 1990, Asahara không còn hài lòng với việc chỉ là một tổ chức tôn giáo dân sự bình thường. Ông ta thành lập Đảng Chân Lý và cử 25 thành viên, bao gồm cả bản thân, tham gia tranh cử vào Hạ viện Nhật Bản với hy vọng bước chân vào chính trường. Asahara đã chi hơn 200 triệu yên cho chiến dịch tranh cử này nhưng không một ai trúng cử. Asahara nhận ra rằng việc sử dụng các biện pháp thông thường rất khó để bước vào chính trường. Vì vậy, ông ta bắt đầu bí mật phát triển lực lượng vũ trang. Asada lên kế hoạch cho nhiều vụ tấn công khủng bố nhắm vào hoàng gia và các quan chức chính phủ với mục đích giành chính quyền bằng vũ lực. Không chỉ vậy, ông ta còn tiếp tục lôi kéo các quan chức chính phủ, lực lượng tự vệ và những người có quyền lực gia nhập giáo phái. Năm 1992, Asada dẫn đầu một nhóm tín đồ cốt cán đến Cộng hòa Dân chủ Cộng hồ với ý định mang virus Ebola vào Nhật Bản nhưng không thành công. Năm 1994, Asada lợi dụng các tín đồ người Nga để đưa một nhóm người đến Nga huấn luyện quân sự. Ông ta mua một chiếc trực thăng vũ trang Mi-17, 1.000 khẩu súng trường và 1 triệu viên đạn. Asada rất sùng bái Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Trước khi vụ tấn công bằng khí độc sarin trên tàu điện ngầm Tokyo xảy ra, Asada đã đến Trung Quốc để viếng lăng mộ của Minh Thái Tổ. Asada tự xưng là kiếp sau của Minh Thái Tổ và nói với một số tín đồ cốt cán rằng năm 1997, ta sẽ trở thành vua của Nhật Bản. Đến năm 2003, phần lớn thế giới sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Aum Shinrikyo. Những kẻ thù địch với Aum Shinrikyo phải bị tiêu diệt. Sau vụ tấn công bằng khí độc sarin trên tàu điện ngầm Tokyo, lý do cảnh sát nhanh chóng xác định Aum Shinrikyo là thủ phạm là vì không lâu trước đó, một vụ tấn công bằng khí độc sarin tương tự đã xảy ra tại thành phố Matsumoto, tỉnh Nagano. Nguyên nhân của vụ việc này bắt nguồn từ việc Aum Shinrikyo muốn thành lập một chi nhánh tại thành phố Matsumoto. Họ đã mua một mảnh đất ở đó dưới danh nghĩa xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Aum Shinrikyo đã mang tiếng xấu nên người dân địa phương đã thành lập một ủy ban phản đối việc xây dựng chi nhánh của giáo phái này. Aum Shinrikyo đã mua đất dưới danh nghĩa xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm để lách luật. Mục đích thực sự là để xây dựng một chi nhánh mới. Họ đã không được sự đồng ý của chủ sở hữu đất. Người dân địa phương đã cùng chủ sở hữu đất đệ đơn kiện lên tòa án, yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán đất vô hiệu. Đồng thời, họ cũng tìm mọi cách để ngăn chặn việc xây dựng chi nhánh của Aum Shinrikyo. Vụ kiện kéo dài nhiều năm. Trước khi có phán quyết cuối cùng, Asada nhận được tin rằng tòa án sẽ yêu cầu Aum Shinrikyo trả lại đất. Tuy nhiên, Asahara cho rằng vẫn còn khả năng bản án sẽ được thay đổi, nên ông ta quyết định đe dọa các thẩm phán để đạt được mục đích của mình. 9 tháng trước khi vụ tấn công bằng khí độc sarin xảy ra, Asahara đã cử 9 tín đồ thân tín đến tòa án để phát tán khí độc sarin. Tuy nhiên, khi 9 người này đến nơi thì đã quá nửa đêm, các nhân viên tòa án đã tan ca. Asahara bèn ra lệnh cho họ đến khu dân cư nơi các thẩm phán sinh sống để phát tán khí độc. Đêm hôm đó, nhiều cư dân trong khu vực đã bị hôn mê, khó thở và các triệu chứng khác. Khi số lượng cuộc gọi cấp cứu tăng lên, cảnh sát đã phong tỏa khu vực. Vụ tấn công này đã khiến 8 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương. Nhiều người trong số đó bị di chứng nặng nề. Ngày hôm sau, cảnh sát đã đến nhà của người đầu tiên gọi điện báo cảnh sát. Đây chính là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc điều tra, dẫn đến việc Aum Shinrikyo bị phát hiện là thủ phạm. Kết quả điều tra cho thấy một lượng lớn thuốc trừ sâu được tìm thấy tại nhà của người này. Người dân này giải thích rằng ông ta có một mảnh vườn phía sau nhà và dự trữ thuốc trừ sâu để diệt cỏ. Tuy nhiên, cảnh sát không tin lời giải thích trên và đã bắt giữ người dân này vì nghi ngờ giết người. Khi báo chí đưa tin về vụ việc, họ cho rằng một gia đình bình thường không thể nào dự trữ nhiều thuốc trừ sâu như vậy và khẳng định rằng người dân này chính là thủ phạm đầu độc. Họ đăng tải rất nhiều bài báo bất lợi cho người dân này. Bản thân người này cũng bị nhiễm độc, nhưng báo chí lại cho rằng đó là do ông ta bất cẩn trong quá trình đầu độc, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Tuy nhiên, đội điều tra hóa học đã phân tích mẫu vật thu thập được tại hiện trường và phát hiện ra thành phần của khí độc sarin. Việc tìm thấy thuốc trừ sâu tại nhà người dân này không thể tạo ra khí độc sarin. Do đó, người này đã được trả tự do. Cảnh sát tỉnh Nagano, đơn vị phụ trách điều tra vụ án, đã công khai xin lỗi người dân này. Một số cơ quan báo chí cũng đính chính lại thông tin và xin lỗi ông. Cảnh sát tỉnh Nagano tiếp tục điều tra nguồn gốc của dimethyl methylphosphonate, một chất được sử dụng để sản xuất sarin. Họ phát hiện ra một người đàn ông đáng ngờ đã mua một lượng lớn dimethyl methylphosphonate từ Tokyo cho nhiều công ty ma. Qua điều tra, họ phát hiện ra những công ty này đều có liên quan đến Aum Shinrikyo. Cảnh sát cũng nhận được tin báo từ người dân về mùi hôi thối bốc ra từ một chi nhánh của Aum Shinrikyo. Cỏ cây xung quanh khu vực này cũng bị héo úa bất thường vào mùa hè. Các nhà điều tra đã đến hiện trường lấy mẫu đất và phát hiện ra methyl phosphonic acid, một sản phẩm phân hủy của sarin. Cảnh sát nhận thấy Aum Shinrikyo là một tổ chức cực kỳ nguy hiểm. Sự tồn tại của nó có thể gây ra mối đe dọa lớn cho xã hội. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Aum Shinrikyo đã có hơn 10.000 tín đồ trên khắp cả nước. Việc triệt phá hoàn toàn tổ chức này là vô cùng khó khăn. Đúng lúc cảnh sát chuẩn bị cất vó, thì trận động đất Hanshin-Awaji xảy ra khiến mọi kế hoạch bị trì hoãn. Hơn nữa, Aum Shinrikyo là một tổ chức tôn giáo được đăng ký ở Pháp và được pháp luật bảo vệ. Cảnh sát cần phải có thêm bằng chứng xác thực, chứ không thể chỉ dựa vào nghi ngờ. Ngày hôm sau vụ tấn công tàu điện ngầm, Aum Shinrikyo tổ chức họp báo và tuyên bố rằng họ không liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, cảnh sát không tin lời giải thích trên. Ngày thứ ba sau vụ tấn công, cảnh sát huy động hàng ngàn nhân viên với lý do Aum Shinrikyo bị tình nghi liên quan đến một vụ bắt cóc của công chứng viên có tên Kariza Kijoshi, người đã mất tích từ ngày 28 tháng 2 cùng năm. Họ tiến hành khám xét tất cả các chi nhánh của Aum Shinrikyo trên toàn quốc. Tại một chi nhánh ở làng Kamikushiki, tỉnh Yamanashi, cảnh sát phát hiện ra một phòng thí nghiệm hóa học bí mật. Bên trong không chỉ có đầy đủ thiết bị mà còn có hàng trăm tấn hóa chất dùng để sản xuất sarin. Họ cũng tìm thấy một chiếc trực thăng vũ trang, nhiều vũ khí khác và hàng chục trẻ em. Cảnh sát bắt giữ hàng trăm thành viên cốt cán của Aum Shinrikyo với cáo buộc bắt cóc, tống tiền và giam giữ người trái phép. Tuy nhiên, giáo chủ Asahara vẫn bật vô âm tín. 10 ngày sau vụ tấn công tàu điện ngầm, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, ông Takaji Kunimatsu, 58 tuổi, cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo, vừa bước ra khỏi nhà thì bị một tay súng mặc áo mưa đen và quần dài màu tối bắn 4 phát súng bằng khẩu súng lục ổ quay cỡ lòng .38. 3 viên đạn trúng vào người ông, tay súng sau đó đạp xe bỏ trốn. Kunimatsu bị thương nặng ở bụng và được đưa đi cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, tim ông đã ngừng đập 3 lần nhưng cuối cùng đã sống sót một cách kỳ diệu. Vụ ám sát cảnh sát trưởng ngay giữa ban ngày là một sự sỉ nhục lớn đối với lực lượng cảnh sát Nhật Bản. Trước đó, cảnh sát cũng nhận được nhiều cuộc gọi đe dọa, yêu cầu họ ngừng điều tra Aum Shinrikyo, nếu không sẽ có các quan chức cấp cao bị ám sát. Sau vụ nổ súng, cảnh sát đã nỗ lực điều tra nhưng không tìm ra manh mối nào. Dư luận cho rằng vụ việc này là hành động trả thù của Aum Shinrikyo đối với cảnh sát. Một số tờ báo thậm chí còn giật tít Aum Shinrikyo tuyên chiến với cảnh sát để câu view. Về phía Aum Shinrikyo, họ lại tổ chức họp báo và phủ nhận mọi liên quan đến vụ ám sát, đồng thời lên án cảnh sát bắt giữ hàng trăm tín đồ mà không có bằng chứng. Cuộc đối đầu giữa cảnh sát và Aum Shinrikyo ngày càng căng thẳng. Một tháng sau vụ tấn công tàu điện ngầm, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông 48 tuổi có tên là Hayashi Ikuo tại tỉnh Ishikawa. Hayashi vốn là một bác sĩ, gia nhập Aum Shinrikyo vào năm 1990 và trở thành một trong những tín đồ thân tín nhất của Asahara. Sau khi bị bắt, Hayashi thú nhận rằng vụ tấn công bằng khí độc sarin trên tàu điện ngầm Tokyo là do Aum Shinrikyo chủ mưu và chính ông ta là một trong năm kẻ phát tán khí độc. Hôm đó, Hayashi mang theo hai túi chất lỏng sarin được gói trong giấy báo lên tàu điện ngầm tuyến Chiyoda. Vì từng là bác sĩ, Hayashi hiểu rõ hậu quả của việc phát tán khí độc trong tàu điện ngầm. Trước khi đâm thủng túi sarin, ông đã rất do dự, tự hỏi liệu hành động của mình có đúng đắn hay không. Cuối cùng, Hayashi vẫn tin vào lời của Asahara, cho rằng làm như vậy sẽ mang lại sự cứu rỗi và đã phát tán khí độc, khiến hai người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Sau khi nói chuyện với cảnh sát, Hayashi tỏ ra hối hận và đồng ý hợp tác để vạch trần tội ác của Asahara. Hayashi bị kết án tù chung thân. Ông ta là người duy nhất trong số 5 kẻ phát tán khí độc không bị kết án tử hình. Hơn 20 ngày sau khi Hayashi Ikuo bị bắt, cảnh sát đang theo dõi nhất cử chuyển động của Mura Hideo, nhân vật số 2 của Aum Shinrikyo. Tuy nhiên, trong một buổi họp báo, Murai bất ngờ bị một phóng viên đâm chết. Dựa trên những bằng chứng đã thu thập được, cảnh sát đã phát lệnh truy nã Asahara. 2 tháng sau vụ tấn công tàu điện ngầm, cảnh sát bắt giữ 3 thành viên quan trọng của Aum Shinrikyo tại Tokyo. Một trong số đó là Inoue Yoshihiro, 25 tuổi, trợ lý đắc lực của Asahara. Inoue gia nhập Aum Shinrikyo từ khi còn học trung học và được Asahara tin tưởng ra phụ trách công tác tình báo. Cảnh sát tìm thấy một cuốn nhật ký trong người của Inoue, trong đó ghi lại chi tiết về 3 chuyến tàu điện ngầm bị tấn công, bao gồm thời gian hoạt động và lượng hành khách. Qua lời khai của những người bị bắt, cảnh sát được biết vụ tấn công đã được lên kế hoạch từ lâu. 4 ngày trước khi vụ việc xảy ra, Asahara nhận được tin mật báo rằng cảnh sát sẽ tiến hành bắt giữ các thành viên của Aum Shinrikyo vào ngày 22 tháng 3. Để đánh lạc hướng cảnh sát, Asahara quyết định thực hiện kế hoạch sớm hơn dự định. Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn tìm thấy một cuốn sổ ghi chép có tựa đề Cuộc chiến tháng 11. Cuốn sổ này ghi lại kế hoạch tấn công khủng bố và lễ khai mạc Quốc hội Nhật Bản dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 1995. Theo kế hoạch này, Aum Shinrikyo sẽ sử dụng một chiếc trực thăng vũ trang để giải khí độc sarin, vi khuẩn bệnh than và chất độc thần kinh VX xuống Tokyo nhằm giết chết một số lượng lớn quan chức chính phủ, khiến chính phủ Nhật Bản tê liệt. Chúng đã cài người và lữ đoàn đổ bộ đường không số 1, lực lượng tinh nhuệ nhất của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, và dự định sẽ khống chế chỉ huy của lữ đoàn này, biến lữ đoàn đổ bộ đường không số 1 thành lực lượng chiến đấu cho Aum Shinrikyo. Mục tiêu cuối cùng của chúng là tiến hành đảo chính và chiếm quyền kiểm soát Nhật Bản. Kế hoạch này cho thấy tham vọng to lớn và sự tàn độc của Asahara. Chúng dự định sẽ sử dụng vũ khí tấn công Mỹ, Nga và các quốc gia khác để Nhật Bản vào chiến tranh. Khi đó, Aum Shinrikyo sẽ thừa cơ nắm quyền kiểm soát Nhật Bản. Sau đó, thành lập một quốc gia lý tưởng mà chúng gọi là Vương quốc Trần Lý và cuối cùng thống trị thế giới. Mặc dù kế hoạch này nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó chính xác là những gì Aum Shinrikyo đã dự định. Aum Shinrikyo đã tích trữ hàng trăm ngàn tấn nguyên liệu để sản xuất sarin. Nếu tất cả số nguyên liệu này được chuyển hóa thành sarin, nó có thể giết chết hàng trăm triệu người. Sau khi phát hiện ra phòng thí nghiệm hóa học của Aum Shinrikyo tại làng Kamikushiki, tỉnh Yamanashi, cảnh sát đã phong tỏa khu vực này và hạn chế người ra vào. Tháng 5 năm 1995, cảnh sát tìm thấy Asahara trốn trong một căn phòng bí mật cao khoảng 1 mét tại chi nhánh của Aum Shinrikyo ở làng Kamikushiki. Ông ta đã lẩn trốn tại đây kể từ khi vụ tấn công tàu điện ngầm. Cảnh sát tìm thấy một túi ngủ và gần 10 triệu yên tiền mặt trong căn phòng này. Sau khi Asahara, kẻ chủ mưu khét tiếng bị bắt, không có luật sư nào dám đứng ra bảo chữa cho ông ta. Tòa án đã chỉ định hai luật sư và hai người này đã bị chỉ trích nặng nề vì quyết định này. Phiên tòa xét xử Asahara dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 1995 nhưng đã bị hoãn lại vì nhiều lý do. Tháng 4 năm 1996, phiên tòa chính thức bắt đầu tại tòa án quận Tokyo. Công tố viên liệt kê hàng chục tội danh của Asahara, nhưng hắn ta phủ nhận tất cả. Asahara bắt đầu nói tiếng Anh hoặc giả điếc, giả câm để né tránh các câu hỏi. Thẩm phán đã phải cảnh cáo hắn ta. Asahara lợi dụng cơ hội phát biểu tại tòa để tuyên truyền giáo lý của mình. Hắn ta nói rằng mình có thể du hành thời gian và đã đến tương lai, chứng kiến thành phố Hiroshima năm 2003 bị tàn phá bởi một quả bom nguyên tử khác của Mỹ. Công tố viên đã chế giễu Asahara. Tôi đề nghị ông hãy biểu diễn màn bay lơ lửng nổi tiếng của mình trước mặt mọi người tại đây. Khi đó, chúng tôi sẽ tin những gì ông nói. Tháng 2 năm 2004, tòa án tuyên án Asahara phạm nhiều tội danh và bị kết án tử hình. Sau khi bản án được tuyên, Asahara đã nhiều lần kháng cáo nhưng đều bị bác bỏ. Tổng cộng có 13 người bị kết án tử hình trong vụ án này, bao gồm Asahara và 12 tín đồ chủ chốt khác. 5 người khác bị kết án tù chung thân và nhiều người khác nhận án tù có thời hạn. Một số thành viên của Aum Shinrikyo đã bỏ trốn sau vụ việc. Kẻ cuối cùng bị bắt vào năm 2012, tức là 17 năm sau vụ tấn công. Luật pháp Nhật Bản khá khoan dung với các tổ chức xã hội và tồn tại nhiều lỗ hổng pháp lý. Điều này dẫn đến việc các băng nhóm tội phạm, Yakuza hoạt động hợp pháp tại Nhật Bản. Chính phủ không thể dễ dàng giải tán các tổ chức tôn giáo và xã hội. Aum Shinrikyo với tư cách là một tổ chức tôn giáo ở Pháp vẫn có thể hoạt động công khai. Mặc dù có ý kiến đề nghị giải tán Aum Shinrikyo, nhưng Quốc hội Nhật Bản và Hiệp hội Luật sư đã phản đối. Họ cho rằng nếu tạo ra tiền lệ trên, chính phủ sẽ có thể giải tán nhiều tổ chức xã hội khác trong tương lai. Tháng 11 năm 1999, Hạ viện Nhật Bản thông qua luật hạn chế tổ chức và luật cứu trợ nạn nhân nhằm tăng cường kiểm soát các tổ chức có nguy cơ gây ra tội ác quy mô lớn và cấm các tổ chức bị hạn chế lôi kéo người khác gia nhập. Hai đạo luật trên được gọi là luật chống Aum. Sau khi Asahara bị bắt, Aum Shinrikyo đổi tên thành Aleph, sau đó tách thành ba tổ chức khác nhau. Tháng 7 năm 2018, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Kamikawa Yoko đã phê chuẩn lệnh thi hành án tử hình đối với Asahara. Vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm đó, sau khi Asahara ăn sáng xong, các quản giáo đã còng tay, bịt mắt và đưa ông ta đến phòng thi hành án để ngăn chặn việc mộ của Asahara trở thành thánh địa cho những tín đồ cuồng tín. Thi thể của hắn ta đã được hỏa táng và cho cốt được giải xuống Thái Bình Dương. Nhìn lại cuộc đời Asahara, chúng ta thấy một con người phức tạp đầy mâu thuẫn. Một số người cho rằng Asahara là một kẻ lừa đảo, lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi. Họ chỉ ra sự giàu có của Asahara, những lời tuyên bố hoang đường và lối sống xa hoa trái ngược với hình ảnh một nhà lãnh đạo tinh thần. Tuy nhiên, cũng có người nhìn Asahara như một người bị ám ảnh bởi quyền lực và sự công nhận. Tuổi thơ cơ cực, khiếm khuyết về thị lực và những thất bại trong học tập, có thể đã góp phần hình thành nên tính cách méo mó của hắn ta. Asahara khao khát được ngưỡng mộ, được tôn thờ, và hắn ta đã tìm thấy điều đó trong việc thành lập Aum Shinrikyo. Dù nhìn nhận Asahara như thế nào, không thể phủ nhận rằng hắn ta đã thao túng và lạm dụng lòng tin của hàng ngàn người. Asahara đã biến Aum Shinrikyo thành một công cụ để thỏa mãn dục vọng cá nhân, gieo rắc nỗi sợ hãi và gây ra đau khổ cho vô số người. Vụ án Aum Shinrikyo là một lời nhắc nhở cho chúng ta về sự nguy hiểm của sự cuồng tín và mù quáng. Đức tin có thể là một nguồn sức mạnh to lớn, nhưng khi bị bóp méo và lợi dụng, nó có thể trở thành một vũ khí hủy diệt. Chúng ta cần phải tỉnh táo, sáng suốt trước những lời hứa hẹn đường mật, những giáo điều cực đoan và những hành vi bất thường của các tổ chức tôn giáo. Bài học quan trọng nhất mà chúng ta rút được từ vụ án này chính là tầm quan trọng của tư duy phản biện và tinh thần cảnh giác. Chúng ta không nên dễ dàng tin vào những lời tuyên bố mà không có bằng chứng xác thực. Chúng ta cần phải đặt câu hỏi, tìm hiểu và tự mình đánh giá thông tin trước khi đưa ra quyết định. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tránh được những cạm bẫy của sự cuồng tín và bảo vệ bản thân khỏi những kẻ lợi dụng lòng tin của người khác. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!